Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, phần 150. Chương 150 chương hồi 150 dục sinh thực vật hạt giống. Này đối nguyên chiến tới nói vẫn là lần đầu tiên. Cái này làm cho hắn hoa không ít thời gian, mà như thế nào làm hạt giống ở ngắn hạn nội nhanh chóng trưởng thành. Nghiêm Mặc Tắc làm hắn nghĩ cách tụ tập thổ nhưỡng chung chất dinh dưỡng, như thế nào tụ tập thổ nhưỡng chung chất dinh dưỡng khó ở nguyên chiến. Hắn căn bản là không biết chất dinh dưỡng rốt cuộc là thứ gì. Nghiêm Mặc suy xét trong chốc lát, đành phải nếm thử mà nói với hắn. Người đem phụ cận thực vật lớn lên nhất tươi tốt thổ nhưỡng chuyển qua tường thành phía dưới. Bảo đảm tường thành phía dưới ít nhất 10 mét thâm thổ nhưỡng tất cả đều là loại này thổ, ở hai người hợp lực nếm thử một cái buổi sáng sau. Sở hữu bắt chuột đằng hạt giống tất cả đều thuận lợi cắm rễ đồng phát mầm. Đến lúc này, nguyên chiến năng lực đã khô kiệt. Hắn không nghĩ tới chỉ là dục sinh một ít hạt giống mà thôi, thế nhưng khiến cho hắn sinh ra cực độ mệt mỏi cảm giác. Nghiêm Mặc cũng biết đây là một cái cấp không được sự tình. Nguyên chiến thao túng thực vật bản lĩnh hoàn toàn so ra kém hắn khống thổ năng lực. Hoa một cái buổi sáng công phu có thể làm nhiều như vậy hạt giống toàn bộ cắm rễ nảy mầm đã là vượt xa người thường phát huy. Muốn này đó bắt chuột đằng hoàn toàn trưởng thành lên còn cần nguyên chiến mấy lần dục sinh cùng bổ túc cũng đủ phì nhiêu thổ nhưỡng, như vậy khiến cho những cái đó người lùn lại lo sợ bất an mấy ngày. Như vậy cũng rất thú vị không phải sao? Nhìn địch nhân thủ lĩnh trở về, còn mang về đại lượng cường đại chiến sĩ. Này đó người lùn khẳng định tất cả đều làm tốt chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị. Bọn họ đại khái cho rằng nguyên chiến vừa trở về liền sẽ đối bọn họ khởi xướng tiến công. Hoặc là đưa ra bọn họ thủ lĩnh cùng tổ vu đối bọn họ tiến hành càng thâm trầm uy hiếp. Nhưng nếu bọn họ trong mắt cường đại địch nhân không đối bọn họ động thủ, thậm chí tựa như không thấy được bọn họ giống nhau, này đó người lùn sẽ nghĩ như thế nào? Liền như Nghiêm Mặc sở liệu, hai cái người lùn bộ tộc bên trong đã toàn bộ làm tốt chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị. Bất quá Mặc Mặc tộc cùng Lạc Lạc tộc phản ứng hoàn toàn bất đồng. Mặc Mặc tộc không nghĩ đánh giặc, nhưng bọn hắn lại không thể không nghĩ biện pháp nghênh địch. Lạc Lạc trong tộc bộ dư lại trưởng lão Tắc đã triệu tập chiến sĩ đầu lĩnh bắt đầu thương lượng hay không muốn liên hợp Mặc Mặc tộc chủ động khởi xướng chiến tranh. Bức bách cửu nguyên thủ lĩnh đem bọn họ tộc trưởng cùng tổ vu còn trở về, không nói người lùn bên trong là như thế nào khẩn trương, lại là như thế nào ý tưởng, lại nói tới rồi chính ngọ. Hơi sự nghỉ ngơi sau khôi phục thể lực nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc rốt cuộc xuất hiện ở bên trong thành quảng trường, nơi đó nguyên tế mọi người đã toàn bộ tới. Ngay cả thương hoạn cũng bị bọn họ nâng ra tới, A-ô tộc nhân chỉ cần là trong tay không có việc gì cũng tới, mãnh đã tỉnh. Đường biết được chính mình thức tỉnh rồi huyết mạch năng lực sau, gia hỏa này liền vẫn luôn ở vào phấn khởi trạng thái chung. Hắn muốn tìm tư tế đại nhân hỏi cái đến tột cùng. Lại tìm một cái buổi sáng cũng chưa tìm được người. Thẳng đến vừa rồi bị nguyên chiến phái người kêu đi. Bất quá chiến chưa cho hắn thời gian thỉnh giáo Nghiêm Mặc, mà là mặt khác công đạo hắn vài món sự. Lúc này, cắm ở quảng trường trung tâm thổ trên đài thẳng tắp gậy gỗ hình chiếu biểu hiện thái dương đã lên. Tới ở giữa, vài tên hộ vệ vây quanh tư tế cùng thủ lĩnh đi hướng thổ đài. Đám người tách ra, nguyên chiến đi lên bậc thang. Đối mặt mọi người, Nghiêm Mặc ở bậc thang duy nhất một cái ghế ngồi hạ. Tư thế tương đối tùy ý. Hai tay tự nhiên đáp ở hai sườn trên tay vịn. Không ai cảm thấy hắn ngồi ở chỗ kia không đúng. Tương phản bọn họ cảm thấy tư thế nên như vậy, nguyên chiến mở miệng. Không có dư thừa vô nghĩa. Nói thẳng, hôm nay xuất hiện ở chỗ này người đều là cửu nguyên con dân. Trừ phi bị sơn thần cửu phong tự mình ném ra ngoài thành cùng bị quyết định đoàn phán phạt cướp đoạt cửu nguyên con dân thân phận người. Nếu không các người đem vĩnh viễn đã chịu tổ thần phù hộ. Nguyên tế mọi người tâm ổn. Bọn họ đợi một buổi tối chính là muốn cái này minh xác thừa nhận. A-ô tộc nhân tâm cũng định rồi. Bọn họ rốt cuộc được đến tán thành. trở thành chân chính cửu nguyên con dân. Tiếp theo nguyên chiến thậm chí liên tràng mặt lời nói cùng cổ vũ đều không có, liền bắt đầu hướng mọi người hạ đạt mệnh lệnh. Hôm nay khởi, bộ lạc 9 quy tam lệnh chính thức chấp hành. Nhân đại gia còn lẫn nhau không quen biết, năng lực cũng lẫn nhau đều không hiểu biết. Trưởng lão hội thành viên tạm không quyết định đoàn thành viên từ các chức trách người phụ trách thay thế là nguyên tế chiến sĩ thói quen tính mà lớn tiếng trả lời. Chẳng sợ rất nhiều từ bọn họ nghe xong còn không phải thực minh bạch, AO tộc nhân nghe xong cũng chạy nhanh đuổi kịp, các chức trách người phụ trách tạm từ ta cùng tư tế chỉ định. Nhưng, hôm nay chỉ định người, bắt đầu mùa đông tình hình lúc ấy từ toàn bộ lạc lại tuyển một lần. Năng giả thượng, kẻ yếu hạ, mãnh gia vị, hỏi, thủ lĩnh, nếu bị chỉ định người có người không phục làm sao bây giờ? Không thể phủ nhận, đây là trước đó liền an bài tốt hỏi đáp. Những người khác liền tính trong lòng có nghi vấn cũng sẽ nhân các loại cố kỵ mà không dám hỏi. Nghiêm mặc nghĩ đến điểm này, khiến cho mãnh đương cái này hỏi đường thạch không phục giả nói ra lý do. Đối này sức chiến đấu không phục giả. Chiến, ai thắng ai thượng, đúng vậy, những người khác hay không còn có nghi vấn. Mọi người một mảnh an tĩnh, hảo. Nguyên chiến nói, hiện tại bắt đầu. Bị ta gọi vào tên người tất cả đều đứng ra. Nghiêm mặc liền ngồi ở ghế trên chú ý tình thế phát triển. Hiện tại cửu nguyên đã có gần 400 người. Đối rất nhiều bộ tộc tới nói, người này khẩu đã không ít. Nhưng đối với từ một cái khác thế giới lại đây hắn, 400 người được chọn cử một ít đầu mục liền cùng tuyển trường học lớp cán bộ giống nhau. Cùng ngày thu phục liền hảo, không hiểu biết, không quen thuộc, không biết tuyển đúng hay không, không quan hệ, trước định ra tới, chờ bộ lạc sự vật vận chuyển lên, ai được ai không được, thực mau là có thể biết, làm như vậy. Nghiêm mặc cũng là trải qua suy nghĩ cạn kẽ, nguyên tế một chút tới nhiều người như vậy, nếu không chạy nhanh đem các chức trách người định ra tới. Nếu không mấy ngày, bộ lạc liền sẽ trở nên thực loạn, đến lúc đó nếu ai không phục ai, ai không nghe ai mệnh lệnh, kia càng phiền toái, nguyên tế mọi người hoàn toàn không nghĩ tới mới đến ngày hôm sau liền phải tiến hành như vậy chuyện quan trọng. AO tộc nhân tắc nhiều ít trong lòng có điểm số. Nghiêm mặc phía trước đã thông qua học sinh miệng, đem nguyên tế mọi người muốn tới sự tình truyền ra một ít. Cũng đưa ra sẽ căn cứ năng lực cá nhân một lần nữa tiến hành chức trách phân chia sự nguyên tế mọi người gần nhất, chính mình vị trí liền phải nhường ra đi. AO tộc nhân sẽ ghen ghét cùng không phục sao? Nghiêm mặc không thể khẳng định, cho nên hắn đưa ra trước mặt mọi người chỉ định cùng tỉ thí. Như vậy mặc kệ là nguyên tế mọi người vẫn là AO tộc nhân đều không thể nói không công bằng. Nguyên chiến bắt đầu căn cứ chức trách tên, chiến sĩ đoàn đệ nhất đoàn đầu lĩnh, tam cấp chiến sĩ tranh, bước ra khỏi hàng, tranh trầm mặc bước ra khỏi hàng, nguyên chiến một lóng tay tranh. Cao giọng hỏi, nhưng có người không phục. Nguyên tế người không có bất luận kẻ nào không phục. AO tộc nhân chỉ xem tranh khí thế cùng trên mặt hắn tam cấp chiến sĩ đánh dấu cũng không thể không phục. Nguyên chiến liền hỏi ba lần, thấy không có người tỏ vẻ không phục. Lập tức tiếp theo hô, chiến sĩ đoàn đệ nhị đoàn đầu lĩnh, tam cấp chiến sĩ liệp, bước ra khỏi hàng, chiến sĩ đoàn đệ tam đoàn đầu lĩnh, tam cấp chiến sĩ bộ Nga, bước ra khỏi hàng, chiến sĩ đoàn đệ tứ đoàn đầu lĩnh, tam cấp chiến sĩ mãnh, bước ra khỏi hàng, đem chiến sĩ chia làm bốn cái đoàn cũng không phải nghiêm mặc chủ ý. Hắn chỉ là đem hắn biết đến nguyên thế giới quân đội hệ thống hơi chút cùng nguyên chiến đề ra hạ. Lại cùng hắn giải thích một hồi, nghiêm mặc sơ cho rằng nguyên chiến sẽ làm tranh làm hắn phó thủ. Không nghĩ tới gia hỏa này lại muốn đem không nhiều lắm chiến sĩ chia làm bốn cái đoàn. Cũng chỉ làm tranh làm trong đó một đoàn chiến sĩ đầu lĩnh, nguyên chiến nhắc tới ra hắn thiết tưởng. Nghiêm mặc liền biết người này trong bụng tính toán, quả nhiên là cái giảo hoạt. Xem ra liền tính hắn lại tín nhiệm tranh, cũng không tính toán đem toàn bộ chiến sĩ đều giao cho tranh trên tay. Tên kia chẳng qua nghe hắn hơi chút đề ra hạ phân quyền cùng tập quyền ý nghĩa cùng lợi và hại. Hắn lập tức liền học được linh hoạt ứng dụng, không chỉ như vậy. chiến ở bốn cái chiến sĩ trong đoàn lại các thiết một người phó đầu lĩnh. Đem A-ô tộc nguyên tộc trưởng Mục Trường Minh, Cập Bàng Trạch, Hồ Hồ phân biệt phân đến 1-2-3 đoàn. Đem Lam Điệp phân cho Mãnh, A-ô tộc nhân Mục Trường Minh ba người đều còn chỉ là một bậc chiến sĩ. Nghe được bọn họ bị chỉ định vì phó đầu lĩnh, nguyên tế rất nhiều chiến sĩ trên mặt đều toát ra không phục biểu tình, nguyên chiến nhìn về phía ba. Người, có người không phục, các ngươi có dám ứng chiến? Mục Trường Minh ba người cắn răng một cái, cùng kêu lên đáp, dám, thực hào, bộ lạc cho phép vượt cấp khiêu chiến, nhưng không cho phép cao giai chiến sĩ chủ động khiêu chiến cấp thấp đường. Các ngươi ba người đều là một bậc chiến sĩ, cũng đem chỉ tiếp thu một bậc chiến sĩ khiêu chiến. Mỗi người nhiều nhất chỉ nhưng bị khiêu chiến ba lần, Mục Trường Minh ba người vì A-ô tộc không thể không tiếp thu khiêu chiến. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ bạch bạch chịu chết. Nghe nói thủ lĩnh chỉ làm cùng giai chiến sĩ khiêu chiến bọn họ. Đồng thời nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng tin tưởng đại trướng. Bọn họ có lẽ làm bất quá nhị cấp trở lên chiến sĩ. Nhưng cùng giai, bọn họ thật đúng là sẽ không sợ. Nguyên chiến đối với đám người hét lớn một tiếng. Không phục giả cho ta nghẹn. Đợi chút trở lên tới. Đám người vang lên một trận buồn cười. Quảng trường không khí cũng nhẹ nhàng không ít, hỗn hợp hai tộc quá trình còn tại tiến hành. Trung, nguyên chiến mặt khác thiết lập độc thuộc về tư tế hộ vệ chiến sĩ đoàn. Mà nên chiến sĩ đoàn thành viên tắc toàn bộ từ tư tế chính mình chỉ định, đại hà nghe xong. Lập tức đi đến tư tế hiện hộ vệ thành viên Trung. Cờ xí tiên minh mà tỏ rõ chính mình lựa chọn, nghiêm mặc thấy vậy không ra tiếng. Đối với hộ vệ đội thành viên dạy dỗ. Hắn có tính toán của chính mình, lúc sau, nguyên chiến lại đương trường đem A-ô tộc chiến sĩ toàn bộ đánh tan nhập vào bốn cái chiến sĩ đoàn. Trung, nghiêm mặc vẫn luôn ở chú ý quan sát hai đám người biểu tình. Thấy A-ô tộc nhân đối kỷ tộc người đều bị đánh tan mà toát ra chút cảm xúc. Liền vào lúc này mở miệng nói, bộ lạc chẳng phân biệt các tộc, chỉ có một cửu nguyên, năng giả thượng, kẻ yếu hạ, hôm nay không phục. Hôm nay khởi nỗ lực, không muốn làm kẻ yếu liền nỗ lực làm chính mình biến cường. Cửu nguyên nhân thân thể có thể không cường tráng, không làm chiến sĩ ngươi giống nhau có thể rất hữu dụng. Nhưng cửu nguyên người tâm linh cùng linh hồn nhất định phải cường đại. A-ô tộc chiến sĩ nghe được lời này, tất cả đều âm thầm nắm chặt nắm tay. Đối, tư tế đại nhân nói không sai, muốn để cho người khác không nhìn nhẹ chính mình. Muốn thủ lĩnh cùng tư tế coi trọng chính mình, vậy nỗ lực biến cường. Bọn họ không phải kẻ yếu. Chiến sĩ đoàn đầu lĩnh người được chọn định ra, nhưng chiến sĩ trong đoàn còn có rất nhiều tiểu đầu mục vị trí. Nguyên chiến đối này chỉ có một câu, muốn làm đầu mục giả, chính mình đứng ra, không phục giả chiến, ai thắng ai thượng, chỉ cần là nguyên tế người. Bao gồm bị Mãnh một tay huấn luyện ra A-ô tộc nhân đều biết. Chiến sĩ đầu lĩnh không chỉ là một cái hạ đạt mệnh lệnh đầu mục. Hắn còn cần thiết ở nguy hiểm nhất thời điểm xông vào trước nhất mặt. Ở nguy nan thời điểm giữ được những người khác. Hơn nữa muốn cho mặt khác cùng giai chiến sĩ tâm phục khẩu phục mới được. Cho nên đối chính mình năng lực không điểm nắm chắc người căn bản là ngượng ngùng nói phải làm đầu. Lĩnh mà có năng lực người liền tính không nghĩ vào đầu lãnh. Cũng sẽ không ở thời điểm này giấu ở trong đám người. Bởi vì kia sẽ làm hắn có vẻ nhát gan sợ phiền phức vì thế. Này chắc chắn là cái náo nhiệt buổi chiều, đại đầu lĩnh đại gia không dám trông cậy vào. Nhưng tiểu đầu mục, chỉ cần có bản lĩnh không một cái nguyện ý khiêm nhượng. Kia chính là tự thân sức chiến đấu tốt nhất chứng minh. Hơn nữa bộ lạc nữ nhân thiếu. Về sau phân nữ nhân. Hoặc là làm nữ nhân tới chọn bọn họ. Đương nhiên là vào đầu mục đích xếp hạng đằng trước cố tình lúc này. Nghiêm mặc lại cười cùng đại gia giải thích nói. Bộ lạc sẽ dựa theo mọi người chức trách cho đại gia định lương bổng. Tạm lấy hồng diêm vì lệ. Chiến sĩ đoàn đầu lĩnh mỗi 30 ngày. Cũng chính là mỗi tháng nhưng đạt được 5 cân hồng diêm. Mà ước 10 cân hồng diêm nhưng đổi lấy một đầu thành niên ngưu. Cái này lương bổng không thuộc về bộ lạc phân phối đồ ăn, mà là mặt khác cho. tam cấp chiến sĩ đầu mục nhưng đến mỗi tháng 3 cân hồng diêm, nhị cấp 2 cân, một bậc 1 cân, tam cấp bình thường chiến sĩ nhưng đến mỗi tháng 1 cân nửa hồng diêm, nhị cấp 1 cân, một bậc nửa cân. Nói tới đây, Nghiêm Mặc tạm dừng trong chốc lát, làm đại gia trước lý giải một chút, hắn mới lại nói, này chỉ là đại khái, cụ thể cá nhân lương bổng xong việc sẽ công bố, hồng diêm cùng thịt loại, rau quả cập vật dụng hàng ngày đổi cũng sẽ nói cho đại gia. Nghiêm Mặc không nói chính là, về sau chờ lương thực trồng ra, cá nhân lương bổng liền sẽ dựa theo lương thực tính, rốt cuộc hồng diêm tuy rằng quý giá, lại so với không thượng lương thực tiêu hao đại. Bất quá cụ thể rốt cuộc như thế nào, vẫn là muốn xem ngày sau phát triển. Hắn cũng là vuốt cục đá qua sông, một chút đang tìm tương đối thích hợp phương thức tư tế đại nhân giải thích. Đại gia nghe được cái hiểu cái không, nhưng bọn hắn đều minh bạch một sự kiện, đó chính là người địa vị càng cao được đến liền càng nhiều. Vì thế tranh đoạt chiến sĩ đoàn các giai tiểu đầu mục khiêu chiến tái cũng liền càng lửa nóng. Khiêu chiến từ cấp thấp đến cao cấp, trên nguyên tắc từng đôi chém giết, thắng lại cho nhau tỉ thí, luân chống không chờ hạ luân, thẳng đến cuối cùng người thắng thắng được, đến nỗi lựa chọn như thế nào đối thủ. Nguyên chiến vung tay lên, làm ra một đống các loại hình dạng hòn đất. Nhưng mỗi loại hình dạng tất nhiên đều có hai cái, mấy cái tiểu hài tử liền phụ trách ấn đầu người. Số dùng bình trang đồng dạng số lượng tương đối hòn đất. Lại làm tính toán so đấu chiến sĩ đi sờ. Lấy ra đồng dạng hình dạng chính là đối thủ, vốn dĩ sẽ thực bạo lực so đấu. Bởi vì tư tế đại nhân nghiêm khắc yêu cầu chỉ có thể điểm đến mới thôi. Đảo cũng không bao nhiêu người thật sự đánh ra hỏa khí. Nhưng thật ra AO tộc nhân cùng nguyên tế mọi người không đánh không quen nhau. Một phen so đấu qua đi nhưng thật ra tiếp cận không ít trọng đầu chiến sĩ đoàn các đầu lĩnh thu phục. Phía dưới còn có giáo, y dài, nông, dệt, công chờ các người phụ trách tuyển chọn về những người này. Nguyên chiến không có Nghiêm Mặc hiểu biết, liền toàn bộ từ Nghiêm Mặc tới chỉ định nhân thủ, hoàn thành này đó. Đó là đối nguyên tế mọi người dân cư thống kê. Không tên người đương trường lấy tên. Phòng ở không đủ trụ toàn bộ nói ra. Xác định là một nhà cũng cùng người khác tách ra. Nga, đây là tương đương bận rộn cũng thoáng hỗn loạn nửa ngày. Nhưng chính là như vậy có điểm náo nhiệt quá mức nửa ngày thời gian quyết định cửu nguyên đại khái. Giàn giáo, từ hôm nay trở đi, cửu nguyên đem chân chính bắt đầu vận chuyển. Nghiêm Mặc rất nhiều phải làm sự tình cũng đem chân chính tiến vào nhật trình, 4 ngày qua đi. Bộ lạc mắt thấy đã dần dần bước vào quỹ đạo, mọi người nên làm gì sự cũng không sai biệt lắm đều rõ ràng. Nguyên tế mọi người cùng AO tộc nhân cũng dung hợp đến không tồi. Loại ở bên trong tường thành phía dưới bắt chuột đằng cũng cắm rễ gần hơn 30 mễ sau. Rốt cuộc bò lên trên tường thành, Nghiêm Mặc đứng ở đá phiến trước. Dùng bút than ở thu phục người lùn này thượng nhẹ nhàng điểm điểm, nhiều như vậy sức lao động. Liền như vậy lãng phí cũng quá đáng tiếc, hắn không ngại này đó người lùn lặp lại. Bởi vì nếu là hắn, đại khái cũng sẽ làm cùng loại sự tình. Hơn nữa nhất định so người lùn làm được càng lưu loát. Hơn nữa làm người ăn lỗ nặng còn nói không ra lời nói, nhìn chung lịch sử. Cái nào kẻ yếu ở có được so người khác càng tốt đồ vật sau còn có thể giữ được. Ở pháp luật còn không có xuất hiện hoặc kiện toàn hiện tại. Đây là cái nhất trần trụi cá lớn nuốt cá bé thế giới. Cùng thế giới này trí tuệ sinh vật nói nhân nghĩa cùng ân tình. Vậy ngươi cũng phải nhìn nhân ra có nguyện ý hay không thừa nhận này phân tình, Mặc. Nguyên chiến loảng xoảng đầy cửa tiến vào, chuyện gì? Nghiêm Mặc quay đầu lại, rừng rậm rốt cuộc có bao nhiêu người lùn. Nghiêm Mặc nhíu mày, nói rõ ràng, nguyên chiến biểu tình tựa hồ có điểm hưng phấn. Trong mắt cũng toát ra rõ ràng tham lam chi sắc. Rất nhiều người lùn từ rừng rậm chạy ra. Đại khái chúng ta nơi này tương đối rõ ràng. Bọn họ chính hướng chúng ta nơi này chạy. Mặc, này đó người lùn không nghe lời. Nhưng lấy ra đi trao đổi. Có thể đổi đến rất nhiều càng nghe lời càng có dùng nô lệ. Ngoặc kép, hết chương.